Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 193. Yalisa tay cầm cái gì? Làm Đông cùng Ayase hai người chạy tới sau đó. Nhỏ nhỏ bên trong túc xá trong lúc nhất thời chen lấn 6 người. Đồng thời có 5 là thiếu nữ. Kiên trì đem tất cả mọi người giới thiệu một lần sau đó. Nhìn các nàng trong nháy mắt chia làm hai phái. Cao mày đánh giá bộ dáng của đối phương. Hades chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Không có biện pháp, mặt đối với thiếu nữ nhóm mặc dù sắp đến xé bước. Lấy Hades khả năng của, cũng chỉ có thể lạnh run. Đông cùng Ayase hai người quan sát Menzuhe cùng Yalisa một trận. Cùng nhau đem ánh mắt lạc hướng tương đương Hades phương hướng. Vì vậy, người tiêu thất một tuần lễ sự tình còn không có cho ra đáp án. Hiện tại lại thêm ra một vị hôn thê cùng một người bạn gái đúng không? Đồng nhãn thần phẫn hận nhìn Hades. Ngay cả đỉnh đầu tai mèo đồ trang sức tựa hồ cũng ở bày đặt điện Hibana. Nếu như không phải hiện tại không thích hợp nghi, nàng tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên cắn chết Hades. Nếu như nói một cái tốt cơ hữu Ayase nàng vẫn có thể tiếp nhận nói. Hiện tại không giải thích được nhiều hơn mấy người phụ nhân. Nàng liền hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận rồi. Huống chi, trong đó còn có một cái nàng vẫn cho là Hades thân muội muội Inori. Hiện tại nàng tâm lý đã loáng thoáng cảm giác được. Có thể Hades tỷ tỷ mana cũng không có chạy trốn hắn ma trưởng. Tỷ tỷ muội muội gì gì đó. Nghĩ đến đây, Đồng cũng đã bắt đầu nghiến răng. Muốn cắn cái gì? Ayase, đã từng đã đáp ứng trị liệu cho ngươi chân. Ta hiện tại có thể làm được. Hades đang cười khan hai tiếng sau đó. Đột nhiên tiến lên mấy bước. Đi tới Ayase trước mặt. Khom người xuống hướng về phía thiếu nữ ôn nhu nói. Bây giờ lúc này, chỉ có rời đi tâm tình của mọi người cùng ánh mắt. Mới là biện pháp tốt nhất. Mặc dù lớn khái chỉ có thể kéo dài một hồi. Làm Hades sau khi nói xong, nguyên bản còn quay đầu sang chỗ khác. Không chuẩn bị để ý tới Hades, Ayase lập tức nghiêng đầu tới. Người mới vừa nói, Ayase không thể tin nhìn Hades. Ngay cả Đông cũng là kích động nhìn qua. Chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hades mỉm cười, ở Ayase đỏ mặt trên nét mặt. Đem mình hai tay bỏ vào thiếu nữ trên đùi, thâu nhập một ít sinh mệnh năng lượng sau đó, hiệu quả dựng sào thấy bóng, Ayase chân thần kinh lập tức bị nhận, đứng lên a, bây giờ nói, người tuyệt đối có thể đứng lên, Hades tự cấp Ayase trị liệu hoàn tất về sau, lui về phía sau mấy bước, hướng về phía thiếu nữ đưa lên một chút hai tay khích lệ nàng. Ta... Mặc dù nhưng đã cảm ứng được trên đùi của mình có chi giác. Ayase vẫn là do dự một chút. Cuối cùng mới, chỉ có, lấy dũng khí, từ từ dùng hai tay chống lấy xe đẩy tay vịn. Thử đứng lên, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở sau khi đứng dậy, nàng hướng về phía trước từ từ bước ra bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai. Xong chưa? Chân của ta. Thiếu nữ cúi người xuống vỗ vỗ chân của mình, vẫn còn có chút không dám tin tưởng, ngồi vài chục năm xe đẩy, hiện tại đột nhiên có thể dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên. Loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đúng, đã được rồi a hát tương đương, Hades mỉm cười ôm chặt trước mặt thiếu nữ. Ta, lệ quang chiếm cứ Ayase mỹ lệ hai tròng mắt. Nàng nhịn không được nhào tới Hades trong lòng khóc giống lên. Bao nhiêu năm ủy khuất, đều theo một trận này tiếng khóc, bị phát tiết ra ngoài. Ở đâu, Ayase, đi thử lấy dưới ánh mặt trời chạy nhanh a. Ở mấy phút sau đó, thẳng đến thiếu nữ tiếng khóc trở nên ít đi một chút về sau. Hades mới, chỉ có, cười đối nàng đề nghị, đương nhiên. Hôm nay ta nhất định phải chạy đủ. Ayase Hades trong lòng chui ra, một bên trà lau cùng với chính mình nước mắt giàn giụa vết, một bên lộ vẻ kích động nụ cười. Nguyên do bởi vì cái này nhạc đệm, Hades đem mình tu la chàng chậm trễ một ít thời gian. Bất quá ở qua khoảng chừng sau nửa giờ, hắn rốt cuộc thưởng thức được đến chậm tai nạn, đồng thời cái này tai nạn hay là hắn tự tìm. Ở đâu, tuy là chân của ta bây giờ có thể chạy có thể nhảy, bất quá đã lâu đều không làm hồi toàn thích động tác. Ta hiện tại không nhịn được muốn thử một lần. Ở bên ngoài lại chạy lại nhảy sau nửa giờ, có chút thở hồng hộc thiếu nữ đột nhiên đi tới Hades bên người, dùng hơi một chút ngượng ngùng biểu tình nói như vậy đến. Hồi toàn thích, Hades sửng sốt một chút, một loại dự cảm bất tường đột nhiên từ hắn trong lòng nổi lên. Ân, từ mới vừa bắt đầu, ta liền muốn thử một chút, ta muốn, người nhất định sẽ thỏa mãn ta a. Không cho phép tránh a hát, thiếu nữ mỉm cười nói xong câu đó sau đó, chân thon dài đột nhiên thật cao mở động, đồng thời phi thường có khí thế lớn tiếng hô một câu. Xinh đẹp hồi toàn thích tương đương, Ayase đùi phải trên không trung đong đưa 180 độ sau đó, trực tiếp đá vào Hades trên người. Ayase, rất đau a. Hades cười khổ thừa nhận rồi lần này với hắn mà nói phảng phất là mưa bụi một dạng. Hồi toàn thích, đồng thời làm bộ rất đau dáng vẻ hét lên rồi ngã gục. Thế nhưng Hades cái dạng này, dường như không có được thiếu nữ khác đồng tình. Hades một bên té trên mặt đất làm bộ rên rỉ thống khổ. Ngâm lấy, một bên lặng lẽ híp mắt quan sát một chút những thứ khác mấy cái biểu tình của cô gái. Cực kỳ đáng tiếc, dường như ngoại trừ Inori đối với hắn lộ ra một ít ánh mắt lo lắng bên ngoài. Ngay cả Menzuhe cũng chỉ là quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Ayase tỷ, làm được xinh đẹp, đồng hưng phấn quơ một cái quả đấm nhỏ, trực tiếp đi tới trước nói ra. Hừ hừ, kỳ thực ta cũng rất muốn tới lần này, nếu không, tâm lý thực sự không thoải mái. Cắn chết ngươi a, nàng trực tiếp nhào tới Hades trên người, giống con phẫn nộ mèo một dạng nắm lên cánh tay hắn liền cắn. Ui ui ui, thực sự không được a ta. Hades bị đông tuy là nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng linh lung thích thú. Vóc người ngăn chặn, tuy là phi thường hưởng thụ, bất quá hắn vẫn được không ngừng bi minh, bi thương than khóc, nếu không... không cách nào hết giận thiếu nữ nhóm còn không biết sẽ làm sao đối phó hắn đâu. Không phải quá hắn tiếng rên rỉ dường như quá giả, cho nên lại một cô thiếu nữ đi tới trước. Yalisa thân ảnh trực tiếp ngăn trở Hades trước mặt ánh mặt trời. Cái kia nguyên bản để Hades yêu thích không buông tay tính. Cảm giác dáng người lúc này ở trên người hắn bỏ ra một bóng ma. Hades, ngươi đã từng nói. Bất luận ta thế nào tùy hứng, ngươi cũng sẽ tha thứ a. Yalisa mang theo nụ cười ôn nhu mắt nhìn xuống trên đất Hades. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp bắt đầu để hắn rợn cả tóc gáy. Cho nên, nàng từ từ đem đeo ở sau lưng hai tay nâng lên. Trong tay một cái vật thể đã ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe hàn quang. Kém chút lóe mù Hades con mắt. Lừa dối ta tình cảm nam nhân. Đi chết đi, nhã đẹp điệp a tương đương. Lúc này đây, Hades có thể là thật bi minh, bi thương than khóc, lên tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.